Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, chương 130, Băng Hòa Cửu Vĩ cùng Hoàng Kim Ngạc Vương. Chương 130, Băng Hòa Cửu Vĩ cùng Hoàng Kim Ngạc Vương Tà Nguyệt. Diễm, Thiên Thược ba người đi vào thí luyện không gian lúc sau. Thiên Thược hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Đột nhiên, ai nha? Ta như thế nào biến thành một đầu cá sấu đây? Một đầu màu hoàng kim cá sấu chấn kinh xem chính mình thân thể. Cái đuôi tại hoảng loạn bên trong bãi động. Tà Nguyệt cùng Diễm hảo tâm hướng Thiên Thược giải thích một chút thí luyện không gian quy tắc. Thiên Thược mới lỏng ra tâm tới. Nguyên lai không là thật biến thành cá sấu a. Chỉ là tạm thời biến thành cá sấu a. Thiên Thược chơi tâm treo lên. Điều khiển hoàng kim ngạc thân thể tại vùng quê giữa đang đi tới đi lui. Cẩn thận, Diễm tay mắt lanh lẹ. Một quyền đánh về phía hoàng kim ngạc phía trên. Vừa vặn, một đầu 10 năm hồn thú đánh giết đến Thiên Thược trên không. Bị Diễm một quyền đấm chết. Máu tươi rải đầy hoàng kim ngạc một thân. Thiên Thược lúc này mới ý thức được này cái bí cảnh không gian quy tắc cũng không là nói đùa. Đợi mấy ngày thời gian. Cánh cửa thiểm quá một đạo lưu quang. Diễm xuất hiện tại cánh cửa phía trước. Lại qua vài ngày nữa. Tà Nguyệt cũng theo bí cảnh không gian giữa ra tới. Bọn họ đều rất tốt tuân thủ Bỉ Bỉ Đông trước đó yêu cầu. Muốn chết tại Thiên Thược phía trước. Lệnh Bỉ Bỉ Đông ngoài ý muốn là. Thiên Thược một thân một mình lúc sau. Cũng không có lập tức bị đào thải bị loại. Mà là tiếp tục tiến hành thí luyện. Thẳng đến hai ngày sau. Mới từ bí cảnh không gian giữa ra tới. Dựa theo thời gian gần đây xem. Thì tương đương với Thiên Thược một thân một mình tại bí cảnh không gian kiên trì 200 ngày. Thiên Thược mất hồn mất vía ra tới. Nhưng nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông. Tà Nguyệt, Diễm. Ba người đứng tại cánh cửa bên ngoài. Kỳ quái a, các ngươi, còn có ta không là hẳn là đều chết sao? Thiên Thược mang theo tiếng khóc nức nở nói. Về sau đi qua Bỉ Bỉ Đông giải thích, Thiên Thược mới hiểu được. Bọn họ trải qua chỉ là không chết thí luyện mà thôi. Hư lão sư, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta a? Thiên Thược khóc nói. Được rồi, cho ngươi nhóm chỉnh đốn hai ngày. Hai ngày sau mở lại thí luyện. Nếu là ngươi thông qua thí luyện, ta liền cho ngươi một cái ban thưởng. Bỉ Bỉ Đông nói, qua hai ngày, thí luyện mở lại, trải qua thiên tân vạn khổ tôi luyện lúc sau. Tà Nguyệt cùng Diễm cùng Thiên Thược này một vòng cùng nhau thông quan thí luyện. Bất quá, lấy được thưởng chỉ có Thiên Thược mà thôi. Thiên Thược được như nguyện thu hoạch được vòng thứ hai màu tím hồn hoàn. Hai lần tôi luyện. Mặc dù không có làm Thiên Thược dài rất nhiều, nhưng lại cũng ma luyện tâm tính của nàng. Nàng trở nên so trước đó trở nên trầm ổn rất nhiều. Mặc dù này chàng thí luyện không có làm Thiên Thược võ hồn thu hoạch được tiến hóa, trở thành Hoàng Kim Ngạc Vương, nhưng lại cũng tương đối khá. Hoàn thành này chàng thí luyện lúc sau, Bỉ Bỉ Đông mang theo Hồ Liệt Na cùng Thiên Thược cùng nhau trước vãng băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Bỉ Bỉ Đông cấp Hồ Liệt Na chính mình dùng qua kia ba cây tiên phẩm. Đồng thời bàn giao nàng dùng phương pháp. Mặt khác, Bỉ Bỉ Đông thì cấp Thiên Thược Hoàng Kim Uẩn Long quả. Làm nàng dùng, mặc dù Thiên Thược chỉ lấy được một gốc tiên phẩm mà thôi. Nhưng là một gốc thích hợp tiên phẩm thắng qua vài gốc tiên phẩm. Hồ Liệt Na tại trải qua một phen băng hỏa luyện thể lúc sau. Nàng theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn giữa đi ra. Cảm thụ được tự thân biến hóa. Hồ Liệt Na kinh hỉ nói. Lão sư, ta hồn lực đã đột phá 50 cấp. Không chỉ là 50 cấp mà thôi. Người tại cảm thụ một chút người tự thân biến hóa đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Nàng sau lưng. Một đầu. Hai đầu. Ba đầu. Chín cái lông xù đuôi cáo giỏ ra. Cùng nguyên tắc đường tam đồng dạng. Hồ Liệt Na cũng có chính mình bên ngoài phụ hồn cốt. Đuôi cáo, bất quá, bởi vì hấp thu hai gốc tiên phẩm nguyên nhân. Hồ Liệt Na đuôi cáo bên trên lây dính băng hỏa song độc. Đã tiến hóa thành băng hỏa cửu vĩ bên ngoài phụ hồn cốt. Ngoại trừ thu hoạch được băng hỏa cửu vĩ bên ngoài. Hai đạo tiên phẩm mang đến băng hỏa miễn dịch cùng bách độc bất xâm thể chất mặc dù tạm thời vẫn. chưa thu hoạch được, nhưng là đợi cho Hồ Liệt Na hấp thu xong tiên phẩm dược lực lúc sau, đem dần dần thể hiện ra. Hai thứ này đặc điểm, chỉ ít tại 2 năm sau toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu giữa là có thể thể hiện ra. Nếm thử dùng ngươi 9 đuôi công kích ta nhìn xem. Bỉ Bỉ Đông nói, lão sư, cẩn thận. Hồ Liệt Na cũng không lo lắng chính mình công kích sẽ làm bị thương đến Bỉ Bỉ Đông. Nàng sau lưng 9 đuôi bãi bắt đầu chuyển động, hướng Bỉ Bỉ Đông vô tới. Bởi vì hồn cốt cùng Hồ Liệt Na dung hợp từ xưa đến nay, giống như thân thể một bộ phận một nửa. Hồ Liệt Na khống chế lại thuận buồm xuôi gió, cũng không có đường tam ngay từ đầu thu hoạch được bát chu mâu như vậy. 9 đạo đuôi cáo theo 9 cái phương vị mà tới, hướng Bỉ Bỉ Đông quấn quanh mà tới. Đuôi cáo bên trên, một bộ phận tản ra nóng bỏng hỏa độc, một bộ phận thì tản ra băng lãnh hàn độc. Đuôi cáo bên trên, từng đạo lông tóc còn như là thép nguội. Hồ Liệt Na coi là Bỉ Bỉ Đông sẽ ngăn cản, hoặc là sẽ né tránh, tới xác định và đánh giá. Nhưng không nghĩ tới, Bỉ Bỉ Đông chỉ là sáng lên chính mình hồn hoàn lúc sau, liền tùy ý đuôi cáo quấn quanh lên tới. Hồ Liệt Na tán đi đuôi cáo, phát hiện Bỉ Bỉ Đông không có bất luận cái gì bị thương. Không khỏi hơi kinh ngạc, này đôi đuôi cáo không sai, đầy đủ để ngươi vượt qua 10 cấp đi đối phó ngươi đối thủ. Ngươi hiện tại hoàn toàn có thể chiến thắng một cái cao cấp hồn vương đối thủ. Nếu như ngươi phụ thượng ngươi ngũ hoàn lúc sau cũng có thể đối phó thiên tài hồn đế. Ngươi có thể tự do thu phóng đuôi cáo bên trên hàn độc sao? Thử qua Hồ Liệt Na bên ngoài phụ hồn cốt năng lực, Bỉ Bỉ Đông làm ra bình luận. Ngay sau đó Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, ta cảm thấy được hẳn là có thể làm được, nhưng là ta hiện tại còn làm không được. Hồ Liệt Na cảm nhận bên ngoài phụ hồn cốt biến hóa, nói, lão sư, ta cần phải thích ứng một phen mới được. Ân hào, Bỉ Bỉ Đông nói, trước tiên đem vọng xuyên thu thủy lộ hấp thu. Hấp thu xong, ta tại đi giúp ngươi tìm ngươi cần thiết thứ 5 hồn hoàn đi. Ân, cảm ơn lão sư, Hồ Liệt Na cảm kích nói. Không thể không nói, tiên phẩm đúng là tuổi tác càng nhỏ, thực lực càng thấp hấp thu càng tốt. Đồng dạng tiên phẩm, Bỉ Bỉ Đông hấp thu cùng Hồ Liệt Na hấp thu, hoàn toàn 2 việc khác nhau. Hồ Liệt Na hấp thu, hồn cốt tiến hóa, thực lực tăng lên, thể chất cải thiện, băng hỏa miễn dịch, bách độc bất xâm hấp thu xong tiên phẩm. Lúc sau hồn hoàn còn có thể cân nhắc siêu việt cực hạn hồn hoàn. Mà Bỉ Bỉ Đông hấp thu, chỉ thu hoạch được cơ bản nhất băng hỏa miễn dịch, bách độc bất xâm mà thôi. Không thể nói không có thu hoạch, chẳng qua là ban đầu cấp Bỉ Bỉ Đông hấp thu tiên phẩm nếu như cấp một cái khác võ hồn điện tuổi trẻ, một thế hệ tới hấp thu, thu hoạch sẽ càng lớn một chút. Bên kia, một đạo hoàng kim chi quang tại Lạc Nhật Sâm Lâm giữa nở rộ hấp thu xong hoàng kim uẩn long quả. Thiên Thược, nàng trên người quanh quẩn hào quang màu hoàng kim. Phía sau võ hồn hư ảnh tại kim quang giữa dần dần tiến hóa, theo nguyên lai một đầu manh manh đắt màu vàng cá sấu, trở nên dữ tợn, trở nên khổng lồ, thân thể tráng kiện rất nhiều, lợi chảo dài ra, trở nên sắc bén, trên người trải rộng nặng nề màu hoàng kim áo giáp. Đây là siêu cấp võ hồn, hoàng kim ngạc vương võ hồn, võ hồn điện nhị cung phụng sở có được siêu cấp võ hồn. Thiên Thược võ hồn tiến hóa cũng đem đại biểu nàng tương lai, tối thiểu nhất cũng là một cái siêu cấp đấu la tồn tại. Thậm chí, tại Bỉ Bỉ Đông chỉ đạo hạ, siêu việt kim ngạc cũng không là vấn đề. Bỉ Bỉ Đông mặc dù bỏ ra hoàng kim uẩn long quả, nhưng là tương ứng cũng thu hoạch được thiên ngạc thực tình chạm đội. Này khoản buôn bán còn là đáng giá. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.